mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 105, Thiên Thanh Nhiêu Mãng. Tại Thái Thản Cự Vượn trên bờ vai, Diệp Chi Thu cùng Tiểu Vũ hai người đều là tùy ý ngồi. Thu ca, người quả nhiên đã sớm biết a, là Nặc Đinh học viện thời điểm vẫn là. Tiểu Vũ sắc mặt có chút không yên, tay nhỏ có chút nắm chắc, nàng không phải sợ Diệp Chi Thu sẽ đối nàng như thế nào. Chỉ là chính mình dù sao cũng là hồn thú, mặc dù bây giờ đã hóa người, nhưng vẫn tránh không được nàng là hồn thú sự thật. Sau đó nên làm gì cùng mọi người ở chung? Tiểu Vũ có chút sợ mọi người đều biết chân tướng phía sau, sẽ ghét bỏ nàng không phải nhân loại, hoặc là cố ý xa lánh. Đây là Tiểu Vũ không nguyện ý chứng kiến. Diệp Chi Thu lờ mờ nhìn sang bên cạnh Tiểu Vũ, tựa như nhìn ra nàng ý nghĩ, cười nhẹ gõ xuống Tiểu Vũ đầu nhỏ. Nghĩ gì thế? Ngươi là người lại như thế nào? Là hồn thú lại như thế nào? Trên đời này, người không bằng thú có nhiều lắm. Diệp Chi Thu ngóng nhìn hướng bầu trời đêm, hai con người thâm thúy phản chiếu lấy tinh thần. Bình thường lời nói từ trong miệng hắn phun ra, lại để Tiểu Vũ trong lòng băng lấy dây cung đột nhiên lỏng. Một trận ấm áp nổi lên. Về phần thân phận của ngươi nha, trước đây chính ngươi đi ngủ nói mớ thời điểm nói. Diệp Chi Thu nhìn về phía Tiểu Vũ, khóe miệng đột nhiên có chút nhếch lên, giống như cười mà không phải cười nói. Tiểu Vũ ngẩn người, không thể nào, chính mình đi ngủ nói mớ đem nội tình đều tung hết sao? Tiểu Vũ âm thầm suy xét, có vẻ như chỉ có tại Nặc Đinh học viện thời điểm, nàng giường ngủ là tại Diệp Chi Thu bên cạnh, chẳng lẽ là lúc kia? Ngay tại Tiểu Vũ suy nghĩ lung tung thời điểm, Diệp Chi Thu một tay bỗng nhiên đáp lên bả vai nàng bên trên. Tiểu Vũ khẽ giật mình, nghi hoặc hướng hắn nhìn lại. Lúc này Diệp Chi Thu không có trước đây loại kia tùy ý thản nhiên thần sắc, mà là vẻ mặt thành thật biểu lộ. Tiểu Vũ trong lòng không khỏi cũng là nghiêm chỉnh mấy phần. Tư thế ngồi đoan chính một chút, nàng biết. Mỗi khi Thu ca bày ra loại vẻ mặt này thời điểm, liền là muốn nói chuyện chính. Diệp Chi Thu trầm ngâm một hồi, chậm chậm nói, Tiểu Vũ, lần này ta khả năng cần ngươi còn có Đại Minh Nhị Minh trợ giúp. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta khuyên nhủ bọn chúng. Ta sẽ, Tiểu Vũ cơ hồ không do dự, liền là trực tiếp đáp ứng. Diệp Chi Thu lắc đầu nói, người trước cái khác đáp ứng sảng khoái như vậy, nghe ta nó hết lời. Ngươi nên biết, lần này ta đến tinh đấu đại xâm lâm là làm gì a? Tiểu Vũ nguyên bản nghiêm túc bên trong mang theo mỉm cười thần tình, đột nhiên biến mất, màu hồng trong con mắt toát ra lờ mờ thất lạc ảm đạm. Thu ca cũng không phải là muốn Đại Minh Nhị Minh hồn hoàn a? Ta đem ngươi làm ca ca. Ngươi rõ ràng muốn hai ta cái tiểu đệ hồn hoàn. Diệp Chi Thu xem xét Tiểu Vũ thần sắc, liền biết nha đầu này lại hiểu sai, không khỏi lại tại trên đầu nàng đánh xong cái bạo lật. Đập Tiểu Vũ đầu nhỏ co rụt lại, lộ ra bộ dáng ủy khuất. Nghĩ gì thế? Ngươi là muội muội ta, Đại Minh Nhị Minh là bằng hữu của ngươi, tự nhiên cũng là bằng hữu ta. Ngươi thấy ta giống là loại kia sẽ đối với bằng hữu xuất thủ người sao? Diệp Chi Thu liếc mắt, tức giận nói, cái kia Thu ca ngươi nói hỗ trợ. Tiểu Vũ cẩn thận từng ly từng tí hai tay che đầu, sợ hãi Diệp Chi Thu cho nàng lại đến bên trên một thoáng. Nhưng theo nàng cái kia lần nữa sáng lên hai con ngươi có thể nhìn ra, nhà đầu này tâm tình thoáng cái lại khôi phục. Đại Minh Nhị Minh tại tinh đấu đại xâm lâm này ở nhiều năm như vậy, có cái gì không giải quyết được địch nhân, hoặc là tương đối nan giải ra hỏa, tà ác hồn thú cũng có thể. Diệp Chi Thu chậm chậm nói, hắn nói tương đối không rõ ràng, nhưng Tiểu Vũ nghe hiểu Diệp Chi Thu lời này ý tứ, liền là có hay không có hồn thú uy hiếp đến đại minh nhị minh địa vị. Nếu có, là có thể đem cái kia hồn thú xem như săn giết mục tiêu. Dạng này đã có thể thanh trừ đại minh nhị minh tại hồn thú giới đối thủ. Lại có thể để Diệp Chi thu hoạch 10 vạn năm hồn hoàn. Xem như song phương tất cả đều vui vẻ kết quả. Cái này, ta rời đi quá lâu. Không rõ ràng, việc này đến đi hỏi một chút đại minh mới được. Nhị minh tuy là lợi hại, nhưng nó từ nhỏ đến lớn đều là ngơ ngác. Đầu óc thẳng thắn, không dễ dùng lắm. Loại trừ đánh nhau cái gì cũng sẽ không. Tiểu Vũ nói, ngao tương đương. Nhị Minh nghe được Tiểu Vũ tỷ nói nó đầu óc không dùng được, lập tức bất mãn gầm thét một tiếng. Nó tự nhận chính mình tuy là ngốc, nhưng không có chút nào ngốc. Ngươi nói như vậy, quá phận đi, chừa cho ta chút mặt mũi a. Ngao ngao tương đương, Diệp Chi Thu cười nhạt một tiếng. Đầu này thái thản cự vượn vẫn rất có tính cách. Tinh đấu đại xâm lâm khu vực trung tâm, quanh năm bị một tầng lờ mờ sương mù bao phủ. Những sương mù này cũng không phải phổ thông sương mù, mà là ngưng kết thành thực chất hóa thiên địa linh khí. Nơi này cỏ cây đều so ngoại vi thanh thúy tươi tốt bên trên rất nhiều. Kỳ hoa dị thảo khắp nơi, liền trong không khí đều có một cỗ so ngoại giới nồng nặc rất nhiều cỏ cây thơm mát. Phổ thông hồn sư nếu có thể ở trong môi trường này tu luyện, tốc độ tu luyện chí ít cũng có thể tăng lên bên trên nhiều gấp mấy lần. Phiến địa vực này có thể xuất hiện dạng này kỳ cảnh, hoàn toàn là bởi vì tại khu vực ở trung tâm một chỗ hồ lớn. Nó gọi là sinh mệnh hồ, là toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm chân chính trung tâm địa phương. Lúc này, tại hồ này bên trong, một khổng lồ bóng đen chính giữa ngửa đầu đứng thẳng lấy. Đây là một đầu trâu thân rắn khổng lồ kỳ quái sinh vật. Đỉnh đầu hai cái sừng cong nhìn qua so đầu còn lớn hơn. Lóe ra hắc diện thạch đồng dạng đen kịt quang mang. Vạc nước đồng dạng to thân thể bao trùm đầy quyền đầu lớn nhỏ lít nha lít nhít màu xanh lân phiến. Chỉ là lộ ra trên mặt nước nửa người liền có gần dài mười mấy mét độ. Dưới mặt nước càng là bóng đen trùng điệp, dọc theo đi rất xa. Một đôi ở dưới bóng đêm tản ra yếu ớt thanh mang đèn lồng lớn hai con ngươi. Đang theo dõi trong rừng rậm một cái hướng khác, nó cảm giác được tại bên kia. Loại trừ nhị minh cùng tiểu vũ khí tức bên ngoài, còn có một người xa lạ loại khí tức. Ngao tương đương, thái thản cự vượn thân ảnh còn tại thật xa có hơn. Hưng phấn giống lên một tiếng thật là trước truyền tới. Không bao lâu, thái thản cự vượn liền mang theo Diệp Chi Thu cùng tiểu vũ hai người đi tới thiên thanh nghiêu mãng. Trước mặt, khi thấy thiên thanh nghiêu mãng trong nháy mắt, mà lấy Diệp Chi Thu tâm tính, cũng là ngốc sửng sốt một chút. Thật sự là con hàng này quá lớn, chỉ là lộ ra mặt nước cái kia một phần thân thể, liền không sai biệt lắm có thái thản cự vượn như vậy cao. Cái này nếu là toàn bộ thân thể triển lộ, sợ là đến có dài 40-50 mét a. Đây tuyệt đối tính cả là hồn thú bên trong quái vật khổng lồ. Bất quá nó cái này tướng mạo để Diệp Chi Thu có chút kỳ quái. Một con đại mãng xà sinh ra cái trâu nước đầu. Đây là cái gì đột biến gen sản vật? Chẳng lẽ là mãng xà cùng trâu nước hỗn tạp giao ra? Nhân loại, đây không phải ngươi nên đến địa phương. Thiên thanh nghiêu mãng trên dưới hàm khép mở, như sấm rền âm thanh lay động hướng bốn phương. Một cỗ khủng bố uy áp hướng về Diệp Chi Thu tràn ngập tới. Diệp Chi Thu hai con ngươi có chút nheo lại. Đang lúc hắn chuẩn bị có hành động thời điểm, Tiểu Vũ vượt ngang một bước, ngăn tại trước mặt hắn. Đại Minh, Thu ca không có ác ý. Hắn cùng những nhân loại khác biệt, là bạn thân ta, Tiểu Vũ vội vàng nói. Ngao ngao ngao tương đương ngao ngao ngao. Thái thản cự vượn cũng là mở miệng, chỉ bất quá nó nói đồ vật gì Diệp Chi Thu không có nghe hiểu. Trên đường đi, Diệp Chi Thu cùng Tiểu Vũ hàn huyên rất nhiều.